Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 272, giao dịch. Gió lên, hai người giao thủ ở giữa gợn sóng trực tiếp để giữa hai người hình thành một cái loại nhỏ Uzumaki. Vòng xoáy này ở giữa hai người không ngừng xoay tròn, bởi vì động tác của hai người mà vô pháp tiêu tan. Trung Quốc Bắc phái quyền pháp. Ha ha, ta chỉ nghe qua, chưa từng thấy. Oguri Jin dùng tiếng Hoa nói rằng, ở ta cái kia một phái bản chép tay bên trong có ghi chép Trung Quốc Bắc phái quyền pháp. Thế nhưng sáu cánh tay Bắc phái quyền pháp vẫn là lần thứ nhất gặp. Thật là có ý tứ. Như là Ma Sosu chính là điển hình Bắc phái quyền pháp nhân vật đại biểu. Nếu như Trung Quốc võ thuật cũng chia cương quyền cùng nhu quyền lời nói, như vậy phương Nam nhất định là nhu quyền lưu phái, mà phương Bắc nhất định là cương quyền lưu. Tiếng Hoa, nghe được Oguri Jin cái kia chính tông thuần túy tiếng Hoa. Hắn sững sờ, sau đó liền bị Oguri Jin dùng bàn tay đặt ở trên lồng ngực. Vẫn cứ không có bất luận cái gì bất ngờ. Thốn Kình khẽ nhả, coi như là không khoảng cách bên trong bàn tay cũng lập tức bùng nổ ra một nguồn sức mạnh đến. Đem hắn đánh cho bay ra ngoài. Lần này, hắn trong nháy mắt đem chính mình tua vòi toàn bộ kiềm chế sau lưng tự mình. Đứng vững thân thể của chính mình là duy nhất một cái không có bị đánh bay. Còn có thể tái chiến tiểu đội trưởng. Đẹp đẽ trung bình tấn. Oguri Jin lớn tiếng khen. Thế nhưng thủ hạ không chút lưu tình, một cái xoay người đá ngay ở hắn không hộ mở ra thời điểm lập tức đạp trúng lồng ngực của hắn. Lúc này, hắn cũng không còn cách nào chống đối Oguri Jin phần chân sức mạnh. Lập tức bay ra ngoài, những người khác sớm đã có chuẩn bị. Tiếp được hắn, các ngươi trình độ ta đã biết rồi. Đây chính là trên địa cầu trình độ cao nhất một đám người đúng không? Oguri Jin hỏi, không, chúng ta chỉ là đại diện cho trái đất cao nhất mo giải phẫu giả trình độ. Mà trên địa cầu khoa học kỹ thuật, chấm ngoặc kép, Komachi Sokichi đứng dậy, đúng mực nhìn Oguri Jin, e sợ có thể hủy diệt ngài mấy chục lần. Ta biết, ta lại không phải con rắn, đầu đạn hạt nhân mà. Oguri Jin cười nói, đám tiểu đội trưởng lẫn nhau đối diện một mắt. Đều từ đối phương thần sắc nhìn thấy kinh hãi cùng bất an. Đối phương liền vũ khí nguyên tử đều biết sao? Các ngươi năng lượng hạt nhân nguyên nghiên cứu đến một bước nào rồi? Có thể khống phản ứng hợp hạch khống chế sao? Oguri Jin đang hỏi một chút đề, cũng ở dò hỏi tình báo. Người nơi này ai không phải nhân tinh? Căn bản không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Hắn thất vọng thở dài một hơi. Những này tiểu đội trưởng các cán bộ lòng cảnh giác nhưng là so với người bình thường cường hơn. Nhiều, các ngươi cho rằng ta sẽ sợ vũ khí nguyên tử à? Oguri Jin mở ra tay đến nhún vai hỏi. Các ngươi đối sức mạnh của ta không biết gì cả, mà ta lại đối với các ngươi biết gốc biết rễ. Các ngươi cũng không dám đưa lên vũ khí nguyên tử công kích đám gián. Bởi vì các ngươi sợ giết không sạch sẽ chúng nó còn có thể để chúng nó sản sinh kháng thể. Thế, nhưng, ta có thể giết hết bọn họ các ngươi liền không nên đối với ta năng lực sinh tồn có một ít vững tin. À, hắn kỳ quái hỏi. Như vậy, không biết ngài ý đồ đến vì sao đây? Michelle, tiểu đội trưởng bên trong một vị duy nhất đẹp đẽ nữ tinh lãnh tĩnh mở miệng hỏi. Vì ngươi. Oguri Jin nhìn nàng, nghiêm túc nói rằng, nàng, còn có tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Oguri Jin tức khắc hoan thoát nở nụ cười. Ha ha ha ha, ngay lập tức sẽ tin. Các người thật đúng là quá đáng yêu rồi. Nhìn đồng thời đề phòng đồng thời bày ra tư thế bọn họ. Oguri Jin cười càng thêm hài lòng lên. Đám tiểu đội trưởng tức sạm mặt lại. Nội tâm oán thầm không ngớt, đùa giỡn, người chiếm cứ sức mạnh tuyệt đối cùng ưu thế. Bất luận là câu nào bọn họ đều muốn nghiêm túc đối xử cùng suy nghĩ. Liền là ngươi là đùa giỡn, bọn họ cũng tuyệt đối cần liên tục xác nhận mới được. Oguri Jin nỗ lực về nghĩ bọn họ đi tới hỏa tinh mục đích. Nói thật đây thật sự là hắn 20-30 năm trước nhìn anime rồi. Tuy rằng hắn mới tới Hokage thời điểm trí nhớ còn rất tốt. Thế nhưng hơn 30 năm xuống sau trí nhớ của hắn đã rất không rõ ràng, tuy rằng hắn tu hành võ thuật, niệm, khí, bát cửu huyền công sau cả người lại như là thông hiểu đạo lý đồng dạng. Thế nhưng đó là rất lâu chuyện sau đó. Ở tu hành những công pháp này trí nhớ lúc trước hắn cũng rất khó tìm đến. Đúng rồi, ta nhớ lại đến rồi. Bất quá tu hành những thứ đồ này chỗ tốt liền ở ngay đây. Nếu như hắn còn nhớ lời nói, ngay lập tức sẽ có thể nhớ tới đến. Các ngươi tới nơi này là vì trị liệu. Cái kia cái gì bệnh nan y phương pháp đúng không? Hắn duỗi ra một ngón tay đến lay một thoáng. Thứ đó, chúng ta có thể quyết định nha. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Trợn to hai mắt, kéo căng thân thể, cả người hoàn toàn đem thắng bởi tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Komachi Sokichi nhìn hắn, thậm chí ngay cả kính ngữ đều quên nói. Ta là nói, các ngươi loại kia bệnh nan y. Tuy rằng không biết nguyên nhân sinh bệnh cùng bệnh lý, thế nhưng chúng ta có thể quyết định yêu. Chúng ta... Lưu Dực Võ lập tức chú ý tới Oguri Jin trong giọng nói từ ngữ không giống đến. Chúng ta có ngang ngược không biết lý lẽ chữa bệnh kỹ thuật. Có thể hoàn toàn chữa trị bất luận cái gì bệnh tật. Bao quát các người bó tay toàn tập bệnh nan y, Oguri Jin mỉm cười nói. Nếu như khoa học kỹ thuật vô pháp giải quyết lời nói. Như vậy liền dựa vào khoa huyễn loại này ngang ngược không biết lý lẽ đồ vật được rồi. Như là dương độn chữa trị năng lực phối hợp tiên thuật. Cơ bản liền có thể làm được hết thảy virus, mà lại thêm vào thủy độn cùng thổ độn liền có thể đề cao ra mộc độn đến. Senju Hashirama cái kia ngang ngược không biết lý lẽ tự lành năng lực chính là như thế sinh ra đến. Mà Orochimaru nghiên cứu Hashirama tế bào nhiều năm như vậy, bản thân liền là đại khoa học gia, hắn lại không làm rõ ràng được nguyên lực. Phục chế không ra cỗ kia ngang ngược, không biết lý lẽ tự lành năng lực lời nói. Vậy thì quá khinh thường Orochimaru rồi. Hơn nữa Uzumaki Karin tồn tại, nhẫn giới trị liệu đã rất cường đại. Thực sự không được, trực tiếp thay cái thân thể. Hoặc là uế thổ chuyển sinh, lại dùng Raigen luân hồi trời sinh phục sinh. Xin lỗi, huyền huyễn trong manga giả thiết chính là như thế ngang ngược không biết lý lẽ. Sẽ phục sinh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Bọn họ ánh mắt của mọi người bên trong đều thả ra tia sáng đến. Dùng nhìn bảo tàng bình thường ánh mắt nhìn hắn. Như vậy, chúng ta hẳn là trả giá gì đó đây. Còn Lưu có lý trí Komachi Sokichi nhìn hắn, mở miệng hỏi, trả giá gì đó sao? Ta đối với các ngươi khoa học kỹ thuật thật cảm thấy hứng thú. Như thế nào, có muốn hay không giao dịch với ta? Hắn hỏi, thật có thể chữa trị à? Asimov, vị kia cả người thấu đỏ, dường như đun sôi con cua bình thường Nga cự hán có chút kích động bước về trước một bước hỏi. Thích. Đồng thời có vài người ở nội tâm bất mãn rên lên. Cái tên này biểu hiện quá nhiệt tình rồi. Này không phải đối với đối phương nói rõ. Chúng ta rất bức thiết. Mau tới tể chúng ta đem. Thế nhưng bọn họ vô pháp nói ra khỏi miệng. Bởi vì NASA trong cơ cấu này. Vô số bệnh nan y người bệnh đang đợi trị liệu cùng chữa trị. Bọn họ là bệnh nan y những người bệnh hy vọng cuối cùng. Này không hợp với lẽ thường, vì sao các ngươi liền chữa bệnh số liệu đều không có, lại có thể trị liệu bệnh nan y người bệnh. Miguel là mấy cái tiểu đội trưởng bên trong duy nhất một nữ tính. Nàng đầy đủ phát huy chính mình nữ tính ưu thế, lấy một cái kẻ lỗ mãng bình thường hình tượng chất vấn. Oguri Jin hoàn toàn không thèm để ý vấn đề của bọn họ. chỉ là tùy ý khoát tay áo một cái. Các ngươi đem một cái người bệnh mang tới thử xem chẳng phải sẽ biết à. Hắn đột nhiên dùng tràn ngập ác ý trên nét mặt dưới đánh giá Michel hỏi. Vẫn là các ngươi muốn cho ta đi trái đất đi một chuyến. Canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.